Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2619, Chim Hoàng Yến, 16. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater Hát Thi Thuyết Tâm Một Mặt Tội Nghiệp. Lưu luyến không rời đứng tại trang viên cửa ra vào. Đưa mắt nhìn Đường Quả lên xe. Rời đi, quả nhiên, Đường Quả vừa đi, chưa được mấy ngày, trong trang viên những người khác. Thấy Nhan Uy đối Thi Thuyết Tâm không phải nói mỉa mai, liền là thái độ ác liệt, hoặc là động một chút lại đối làm sao một chút. Trong lòng minh bạch Nhan Uy căn bản là không thèm để ý Thi Thuyết Tâm. Đưa nàng mang về, chính là vì tra tấn Thi Thuyết Tâm. Đường Quả đi nửa tháng, Thi Thuyết Tâm thời gian còn tốt tới chút, có thể tới nửa tháng sau, Thi Thuyết Tâm liền bận bịu thành một đầu con quay. Căn bản là không dừng được, cái gì công việc đều phải nàng làm, nàng cũng kháng nghị qua, có thể những này người liên hợp lại khi dễ nàng, dù là nàng cùng quản gia Vu Đông nói, đối phương cũng chỉ là để nàng siêng năng làm việc, những người khác đi ra cái gì sai lầm, liền sẽ như thế sai lầm thêm tại nàng trên đầu. Nhan Uy biết, căn bản sẽ không mặc cho giải thích thế nào, cũng sẽ không để cho người điều tra. Trực tiếp liền định nàng tội, nghĩ ra các loại biện pháp dày vò nàng. Dạng này đi qua nửa tháng sau, Thi Thuyết Tâm nguyên bản có chút thịt tút tút khuôn mặt nhỏ, đều gầy thành nhọn cái cằm. Phía trước Đường Quả đưa cho nàng những cái kia mỹ phẩm dưỡng da, coi như tác dụng khá hơn nữa. Đối mặt mỗi ngày bị dạng này tra tấn, cũng là không làm nên chuyện gì. Thi Thuyết Tâm lúc này mới phát hiện, Đường tiểu thư tại trong trang viên thời gian, nàng qua thật quá tốt, trang viên này bên trong người, đều là chút lang con bê đi, không có một cái tốt, Đường tiểu thư thiện lương như vậy người, làm sao ở chỗ này đều không có giải lệch ra đâu. Dù là cái kia nói chuyện cùng nàng, tóm lại cao cao tại thượng, giả vờ giả vịt, như cái quý phu nhân Diệp Nhã Mỹ, thì Thuyết Tâm đều cảm thấy rất đáng yêu. Chứ đối nàng vượt qua bạch nhãn, cũng không có nha khi dễ nàng qua, bị tra tấn thời gian qua sau một tháng, thì Thuyết Tâm thể chất đều yếu không ít, giữa mùa đông còn phải giặt các loại đồ vật, tay đều sưng, gương mặt gầy gò, làn da tái nhợt. Nhan Uy đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, hoàn toàn không để ý đến ý tứ, tra tấn thì Thuyết Tâm, có lẽ là trong lòng của hắn là thống khoái đi, dù cho có đôi khi hắn đột nhiên sẽ toát ra mấy phần không đành lòng, có thể vừa nghĩ tới hắn phụ mẫu lúc trước bị Thi Thuyết Tâm phụ thân làm sao hại, hắn lại có thể hung ác quyết tâm. Hệ thống, túc chủ, 3 tháng, Thi Thuyết Tâm bị tra tấn rất thảm, trước ngươi không phải cho nàng số điện thoại sao, thế mà không có cùng ngươi xin giúp đỡ, chỉ cần ngươi trở về, những người kia khẳng định không dám khi dễ nàng. Nàng vì cái gì không cho ngươi gọi điện thoại đâu? Nghe nói qua một người cuối cùng tôn nghiêm sao? Hệ thống giật mình, túc chủ. Thi Thuyết Tâm cuối cùng tôn nghiêm. Chạy thế nào đến ngươi chỗ này đến? Khả năng ta là trong trang viên, lớn lên đẹp mắt nhất người. Đường Quả cười nói, một bên truyền bá trang viên điện thoại. Quả nhiên, tại thời gian này, nghe người là Thi Thuyết Tâm. Người tốt, Nhan thị trang viên, Thi Thuyết Tâm, đường tiểu thư, là ta, nghe đi ra, Thi Thuyết Tâm thanh âm có chút khàn khàn. Đường Quả hỏi, ngươi cuống họng làm sao? Nghe giống như là sinh bệnh. Không, không có gì, khả năng chỉ là không cẩn thận thổi tới xuống gió lạnh. Ăn chút thuốc, qua 2 ngày liền tốt, đường tiểu thư không cần lo lắng, ta không có lo lắng, thuận miệng hỏi một chút. Thi Thuyết Tâm, tốt xấu nàng là cái bệnh nhân đi. Đường tiểu thư, xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Còn có nửa tháng ta liền trở lại. Đường Quả nói, quản gia đâu? Ngươi một hồi cùng quản gia nói một tiếng, để hắn sắp xếp người giúp ta thu thập một chút gian phòng. Được rồi, Thi Thuyết Tâm vội vàng đáp ứng. Sau đó điện thoại liền bị cúp máy. Cách chương.